Siêu cấp thần cơ nhân, chương 226, ăn bánh ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm kỳ thi cuối năm sau khi chấm dứt, Hàn Sâm cùng Lão Thạch bọn hắn, còn có Kỷ Yên Nhiên, Khúc Lệ Lệ bọn hắn cùng một chỗ tại trong phòng ăn chúc mừng Lão Tam. Ngươi nói đồng dạng là người, làm người chênh lệch như thế nào lớn như vậy chứ? Ta Lão Thạch cẩn trọng, không tán gái bất loạn chơi, mỗi ngày cắm rễ tiễn thuật hệ dốc sức liều mạng huấn luyện. Luy tử luy hoạt cũng đành phải rồi. Người mỗi ngày không làm việc đàng hoàng đi đến làm chiến giáp và vân vân, lại cua được kỳ đại mỹ nhân, chả như nào đây có thể được cấp độ S đâu này. Người nói cái này có hay không thiên lý? Lão Thạch kêu to muốn phạt Hàn Sâm. Được ngươi, ngươi còn dốc sức liều mạng huấn luyện, ngươi đi hạng nặng chiến giáp xã số lần không thể so với ngươi Lão Tam ít. Hàn Sâm vẫn không nói gì, Lữ Mông tựu sốc Lão Thạch đáy ngọn nguồn. Lão nhị, ngươi là cái đó một đầu à? Lão Thạch hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Mông liếc. Dù sao không phải là cùng ngươi một đầu đấy. Lữ Mông cười nói, cơm nước xong xuôi, mấy người lại đi ca hát chơi trò chơi. Đã đến đã khuya mới trở về, Hàn Sâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lại để cho Lão Thạch đem Khúc Lệ Lệ kéo đi. Chính hắn tắc thì an tâm tiễn đưa Kỷ Yên Nhiên trở về. Ngươi theo ta bên trên tới làm cái gì? Đã đến lầu phòng ngủ xuống. Hàn Sâm đi theo Kỷ Yên Nhiên đi lên lầu, Kỷ Yên Nhiên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Đi lên cho người ấm à? Hàn Sâm cười hì hì nói, ai muốn người ấm? Kỷ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ra vẻ hung ác chừng mắt Hàn Sâm. Mỹ nữ, làm sao ngươi quên, mấy ngày hôm trước ngươi mới ta. Ta là thứ có chức nghiệp hành vi thường ngày người, đương nhiên phải cố gắng phục vụ cho ngươi rồi, ấm đó là nhất định. Hàn Sâm nháy mắt nói ra. Chạy nhanh đi, bị túc quản viên cùng bạn học khác thấy được, ta không tha cho ngươi. Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt cắn môi nói ra, là không phải là các nàng nhìn không thấy, ta có thể lên rồi. Hàn Sâm khí định thần nhàn nói, làm sao có thể nhìn không thấy, ngươi chính là mau trở về. Kỷ Yên Nhiên nhếch miệng, Hàn Sâm nhưng lại không nhúc nhích, đi đến bên tường không có giám sát vị trí, triệu hoán ra thần huyết thay đổi nhỏ sắc thú thú hồn, lập tức trên người nhan sắc biến ảo. Cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Kỷ Yên Nhiên trợn to mắt nhìn Hàn Sâm tại trước mắt mình biến mất. Giật mình anh đào tiểu miệng đều không khép lại được. Nàng đứng gần như vậy, đều đang không nhìn tới Hàn Sâm. Thẳng đến Kỷ Yên Nhiên đi qua lấy tay sờ một chút, mới xác định Hàn Sâm tựu đứng ở trước mặt. Người đây là cái gì thú hồn? Kỷ Yên Nhiên ngạc nhiên mà hỏi. Thay đổi nhỏ sắc thú, hiện tại ta có thể lên rồi. Hàn Sâm cười hì hì hỏi. Cách ta xa một chút, ngươi muốn là bị người phát hiện, cái kia ngươi nhất định phải chết. Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt chuyển trên người lâu, Hàn Sâm chậm rãi đi theo, cũng may hiện tại đã muộn rồi, trên cơ bản không có người nào, Hàn Sâm đi động mặc dù có chút sơ hở, lại cũng không có ai phát hiện hắn, một đường không trở ngại đi tới Kỷ Yên Nhiên phòng ngủ. Cái này phòng ngủ chỉ có Kỷ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ hai người, Khúc Lệ Lệ bị Lão Thạch bọn hắn dụ đi được. Một lát còn về không được, Kỷ Yên Nhiên đứng ở bên trong, đem cửa mở một đạo khe hở, nhìn hai bên một chút đều không có người, lúc này mới đem cửa mở đại hơi có chút, như là làm tặc đồng dạng đem Hàn Sâm bỏ vào. Ăn chút gì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi một mực uống rượu đều không có ăn cái gì đó. Kỷ Yên Nhiên vừa nói một bên mở ra điều ôn hòm giữ đồ, nhìn xem bên trong còn có cái gì ăn đồ vật. Cho ngươi là đủ rồi. Cũng không muốn khác ăn. Hàn Sâm ngồi ở trên ghế salon mặt cười tủm tỉm nói ra. Người không thể đứng đắn một điểm. Kỷ Yên Nhiên cầm đi một tí đồ ăn cùng bánh ngọt tới. Còn có hai bình nước. Ta rất đứng đắn a, tại tận chức tận trách bị. Nỗ lực không phụ lòng cái kia 50 vạn phí. Hàn Sâm vẻ mặt ủy khuất nói. Phốc phốc. Kỷ Yên Nhiên xem Hàn Sâm cái kia u oán bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó lại kéo căng nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mắt trắng không còn chút máu nói ra. Người không ăn được rồi, tự chính mình ăn. Kỷ Yên Nhiên nói xong liền đem đồ ăn mở ra, bánh ngọt cũng cắt một khối đặt ở trong đĩa bưng lên đến ăn. Hàn Sâm ngồi ở Kỷ Yên Nhiên bên cạnh, dựa vào ở trên ghế salon, một tay bám lấy đôi má, tự nhìn như vậy Kỷ Yên Nhiên. Người nhìn cái gì à? Kỷ Yên Nhiên bị Hàn Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhẫn trong chốc lát nhịn không được ngắt giọng. Người xem người ăn. Bánh ngọt đều dính vào trên gương mặt rồi. Hàn Sâm nói xong đưa tay tới. Kỷ Yên Nhiên cho rằng Hàn Sâm muốn dùng tay gạt đi trên mặt nàng dính bánh ngọt, cũng không có trốn tránh, nhưng là ai biết Hàn Sâm tay của nhưng lại nắm nàng mượt mà cái cằm, sau đó trực tiếp đem mặt đưa tới, lè lưỡi thè lưỡi ra liếm đi trên mặt nàng bánh ngọt. Sau đó lại tiến đến Kỷ Yên Nhiên trên môi đỏ mọng, đem nàng trên môi đỏ mọng dính bơ cũng cuốn vào chính mình trong miệng, nếm nếm còn nhẹ nói. Ăn ngon, Kỷ Yên Nhiên trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, đột nhiên thoáng cái đem trong tay bánh ngọt vỗ vào Hàn Sâm trên mặt của, nhất thời làm Hàn Sâm mặt biến thành mèo mướp. Hàn Sâm đang ngạc nhiên thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến Kỷ Yên Nhiên một tay án lấy bờ vai của hắn, mặt đã rời khỏi trước mặt của hắn, cười tủm tỉm nói ra. Người trên mặt cũng dính bánh ngọt. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Kỷ Yên Nhiên, Kỷ Yên Nhiên cũng đã duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, thè lưỡi ra liếm đi trên mặt hắn một khối bơ, mặt kia hồng hồng bộ dáng, không nói ra được mê người. Hàn Sâm ở đâu còn nhịn được, thò tay tự ôm Kỷ Yên Nhiên hông của, đem mặt tiến tới Kỷ Yên Nhiên trên mặt, lập tức đem bơ cũng dính vào trên mặt của nàng, một bên nếm bơ một bên nếm Kỷ Yên Nhiên hoạt nộn khuôn mặt cùng thơm mềm cặp môi đỏ mọng. Một đôi tà ác bàn tay lớn, cũng xoa này tha thiết ước mơ tròn vành lên phong. Hai người ngươi nông ta nông, ngươi một ngụm ta một ngụm, đang tình ý liên tục điềm mật, ngọt ngào vô cùng thời điểm, lại nghe được ghê tởm tiếng mở cửa. Thật xa tựu người được yêu đương mùi hôi thối, quả nhiên là có người sắc đảm ngập trời, cũng dám xông nữ sinh phòng ngủ. Đại thần ngươi không chỉ học tập lợi hại, cái này thâu hương thiết ngọc bổn sự cũng là số một đó a. Khúc Lệ Lệ cười tủm tỉm đi đến. Kỷ Yên Nhiên lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng trốn ra Hàn Sâm ôm ấp hoài bão, hung hăng trợn mắt nhìn Khúc Lệ Lệ liếc, nhưng lại nói không ra lời. Lão Thạch a hát lão Thạch, ngươi thật sự là không đáng tin cậy a, như thế nào nhanh như vậy lại để cho Khúc Lệ Lệ đã trở về. Hàn Sâm trong nội tâm oán niệm, tuy nhiên lại cũng không có cách nào, chỉ có thể ho nhẹ nói. Học tỷ quá khen, giống như, chỉ là một giống như, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ra mặt, dù dày cũng nghiêm chỉnh lưu lại nữa rồi. Tổng không thể ngay trước mặt Khúc Lệ Lệ cùng Kỷ Yên Nhiên thân mật. Nhìn xem xuống lầu rời đi Hàn Sâm, Khúc Lệ Lệ trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hàn Sâm mới rời khỏi nữ sinh lầu phòng ngủ đi không bao xa, máy truyền tin tựu vang lên. Hàn Sâm còn tưởng rằng là Kỷ Yên Nhiên, thò tay liền trực tiếp ấn mở rồi. Tuy nhiên lại chứng kiến ăn mặc màu trắng đai đeo áo ngủ Hoàng Phủ Bình Tình xuất hiện ở toàn bộ tin tức trong chân dung. Hàn Niên Đệ, còn nhớ rõ ước định của chúng ta. Ngày mai có rảnh không? Hoàng Phủ Bình Tình cười khanh khách nói. Có, người muốn đi nơi nào? Hàn Sâm sờ lên cái mũi đáp. Lúc trước cùng Hoàng Phủ Bình Tình ký kết hợp đồng thời điểm, hắn còn đáp ứng hội. Sẽ bảo hộ Hoàng Phủ Bình Tình đi săn bắn một lần, cái này chướng vẫn phải là nhận thức. Cách chương.